Chương 340, thử vong diễn tấu, ca sướng tổ hợp. Xin tuyệt chiêu có thôi miên tác dụng, mà tờ gì xong nhưng là có thể làm cho nghe được tiếng ca đối thủ ở một quãng thời gian trực tiếp rơi vào gần chết cha nở dê tha y mất đi năng lực chiến đấu. Hơn nữa chỉ cần triển khai tờ gì xong sở kỳ bổ kẹ mẩn không có bị đánh đổ, như vậy cái này tuyệt chiêu hiệu quả thì sẽ không biến mất. Suzy một mặt ngưng sắc mà nhìn đấu trường trong xem ra buồn ngủ xì cùn cùng giải cụ trầm giọng nói rằng, ở đem đối thủ thôi miên sau đó ở đối thủ không cảm giác chút nào tình huống dưới Suzy nói tới chỗ này đột nhiên ngừng lại, thế nhưng ý của nàng trải qua không cần nói cũng biết, thủ cổ chan đột nhiên từ trên thính phòng chạm lớn tiếng mà hô, đại thúc, nga nở va nở không thể để cho xì cùn cùng giải cụ liền như thế ngủ à, bằng không liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục tỉnh lại rồi. Tu cổ chan hô to tiếng long là không nghe được, mà lúc này nơi so tải phía trên đại màn ảnh long điểm trị giá đang không ngừng mà giảm thiểu. Mà long cũng đương nhiên cũng biết chàng thượng tình thế có cỡ nào nghiêm trọng, thực sự là quá khủng bố, không nghĩ tới mạ gì nạ lại vẫn ẩn giấu một chiêu như thế đòn sát thủ, thật không hổ là tử vong hai tầng đấu. Nếu như lần này ta sử dụng không phải xì cùn cùng giặc cụ thật là có khả năng bị đạo rồi nhất nghiệm đến đây long lúc này thu từ bản thân sự coi thường phất tay lớn tiếng quát, xì cùn, giặc cụ, không nên đối thủ đạo. Giặc cụ dùng lờ, xì cùn dùng giống to hoác ga xì cùn dương cảnh gào thét, uy nghiêm vẻ mặt còn có từng trận to rõ tiếng gào một vòng ở toàn bộ nơi so tài trên không chuyển vang. Vạc lịt cùng mịt mạ ủ này một đôi ngâm sướng tổ hợp âm thanh im bặt đi. Xì cùn tiếng giống to này lại như là Phật môn khu ma trừ tà phản âm, càng là mạnh mẽ mà đem vật lịch tập sinh tuyệt chiêu hiệu quả cùng mịt mạ ủ tờ gì xong hiệu quả đồng thời xua tan đi. Xì cùn này một tay nhượng mạ gì nạ còn có hiện trường khán giả tàn nhẫn mà chấn kinh rồi đã đem, người chủ trì vì vị ẩn tiểu thư dùng khó có thể tin ngữ khí kinh ngạc nói rằng, thực sự là quá làm người cảm thấy khó có thể tin. Nguyên bản là cưỡng ép đem đối thủ bổ kẹ mẩn quát lui giống to tuyệt chiêu vẫn còn có như vậy phương pháp sử dụng. Vạch lịch cùng mịt mạ ủ nhìn như không chê vào đâu được tử vong hai tầng tấu lại bị dễ dàng tăng giã. Đây chính là đến từ chính hồn sức mạnh à. Chính nghĩa sứ giả trừ tà phá ma ra ẩn giải cụ thả người nhảy một cao y nhảy đến có chút không biết làm sao vạch lịch cùng mịt mạ ủ trước người. Ác liệt mà lại ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp nhìn ở chăm chu hai người này. Vạch lịch biểu hiện sững sờ. Nhìn ở chăm chu giặc cụ này ánh mắt bén nhọn thân thể có chút run lẩy bẩy. Nhiếp ở giặc cụ áp lực cường đại kia đặc tính, hoạch lịch thẳng cảm giác giặc cụ trong mắt sát khí trải qua thu hút nội tâm của nó, không kìm lòng được khiếp đảm. Mạ gì nạ trên mặt vẻ mặt sững sờ, không nghĩ tới chính mình không hướng về không phá tử vong hai tầng tấu dĩ nhiên dễ dàng như thế liền bị phá giải rơi mất, không hổ là rồ ở tổ khu vực tượng trưng. Muốn đánh bại trong truyền thuyết ba thánh thú xem ra thật sự không phải một chuyện đơn giản đây. Đã như vậy ta liền chuyển đổi chiến thuật hảo. Mitsmau, đối với giới cụ sử dụng đặc tính trao đổi ma lực Mitsmau từ run lẩy bẩy vạch lịt phía sau đống nhiên nổi lên. Này con nữ vu tạo hình bộ kẹ mẩn từ trên người này ba viên màu đỏ thủy tinh trong lấp lánh một trận tia sáng yêu dị. Mitsmau thẳng tắp mà nhìn giải cụ, sau đó trên mặt đột nhiên lộ ra một cái thâm trầm nụ cười. Mịt mạ ủ cùng giải cụ đặc tính vào đúng lúc này chính thức hoàn thành trao đổi. Giải cụ lở thành công làm cho khiếp sợ và lịch phẩm. Thế nhưng sở kỳ hiệu này đối với ú linh hệ Ghost Type bổ kẻ mẩn cũng không có hiệu quả. Mịt mạ ủ nắm lấy cơ hội đối với giải cụ sử dụng đặc tính trao đổi. Này một tay tương đương đẹp đẽ. Thi đấu vừa mở trận đến thế cục bây giờ tạm thời là mạ gì nạ tuyển thủ chiếm cứ chủ động. Đối mặt trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn có thể làm được trình độ như thế này. Không hổ là bắt được quá hổ hền liên minh xa hoa lễ mừng đỉnh cấp phối hợp ra vinh dự chiến thuật đại sư. Trên màn ảnh lớn long điểm lần thứ 2 giảm thiểu, bộ kẹ mẩn có nẹt quy tắc không phải là chỉ có cho đối thủ tạo thành thương tổn mới hội giảm thiểu đối phương điểm. Tuyệt chiêu hoa lệ tính còn có công kích tránh né chờ bộ kẹ mẩn làm ra những này hành vi đều có thể nhượng đối thủ thất phân. Vừa nãy hoạch lịch cùng Mitsma ủ tử vong 2 tầng tấu cũng đã hào quang rực rỡ. Mà Mịt Mạ ủ nắm lấy giải cụ sai lầm buông tha đến thành công triển khai đặc tính trao đổi. Mạ gì nạ hệ này liệt phi thường đẹp đẽ chiến thuật trực tiếp nhượng long tổn thất có 1/5 điểm, mà lý loại tràn điểm tiêu hao chỉ là long một nửa mà thôi. Không thể tiếp tục như vậy, bằng không thời gian chưa tới ta còn không có đem mặt lịt cùng Mịt Mạ ủ đánh đổ điểm liền thấy đấy. Long trong lòng nghĩ như vậy, lúc này phất tay lớn tiếng quát, nếu đối thủ muốn thắng vì đánh bất ngờ. như vậy chúng ta hay dùng mạnh mẽ tấn công đến kết thúc cuộc chiến đấu này. Sì cùn, sử dụng hỷ rổ đùn tuyệt chiêu, dạy cụ, dùng thân đỡ tuân hoác sỉ cùn một tiếng quát lớn, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên từ mặt đất phi thân nhảy lên, đầu vung một cái trực tiếp hoanh bắn ra một đạo cường lực cao áp hỷ rổ đùn tuyệt chiêu. Mà dạy cụ theo sát phía sau, một cái ngược lại thân phiên nhảy gầm dữ dội bắn nhanh xuất một đạo kim sán lôi đỉnh, tốc độ phi thường nhanh. Hầu như là ở Long truyền đạt chỉ lệnh sau đó cũng trong lúc đó, mạ gì nạ cu nở dê là thật nhanh làm ra chỉ thị, phất tay nũng nịu một tiếng quát lên, mịt mạ ủ, hoạt lịt phật, cao âm ba lý hoạt lịt phật đều to một tiếng một cái nghiêng người nhảy đến mịt mạ ủ dưới thân, hai con bổ kẹ mần đồng thời gỡ bỏ cổ họng phát sinh một trận cao vút cực điểm dường như sư tử hống bình thường sóng âm, hai cái hỉ ở vật sở tuyệt chiêu dung hợp đồng thời trong nháy mắt uy lực tăng gấp bội. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Sì cùn hỉ rổ đùn tuyệt chiêu trước tiên phát tới trước, tráng kiện cột nước cùng trong suốt sóng âm ầm ầm chạm vào nhau. Bọt nước tung tóe, hỉ rổ đùn tuyệt chiêu chỉ là bị thoáng ngăn cản công kích thế, sau đó lại đang đến tiếp sau mạnh mẽ động năng thúc đẩy bên dưới thừa thế xông lên đem mặt lịt thập liên thủ với Mitsma ủ triển khai cao âm vách tường nổ nát. Mitsma ủ trước tiên hạ xuống thân hình che ở mặt lịt thập trước người trực diện chịu đựng trụ sỉ cùn này cường lực một đòn. Mà tùy theo mà đến chính là giải cụ thân đỡ tuần tuyệt chiêu, một đoàn kim sán điện lưu đem Mitsma ủ cả người thôn vệ nhân chìm. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ánh lửa phun ra nổ tung một trận mạnh mẽ xung kích sóng khí. Lần này mặc dù trốn sau lưng Mitsma ủ tách ra hỉ rổ đủn công kích cùng thân đỡ tuần tuyệt chiêu hoạch lịt cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, bị mạnh mẽ xung kích sóng khí kể cả Mitsma ủ đồng thời bắn cho phi rơi mất. Đơn thuần luận lực phá hoại cùng lực công kích. Long đối với sỉ cùn cùng giải cụ thực lực đó là không nghi ngờ chút nào. Thế nhưng trên thực tế, Long trên mặt cũng không có một chút nào vẻ vui thích, trái lại là một mặt vẻ nghiêm túc. Ma lạc Mitsma ủ trên người lưu chuyển một tầng màu vàng điện lưu từ trên mặt đất từ từ trôi nổi thăng đến giữa không trung. Bộ dáng này có thể không giống như là bị giải cụ thần đỡ tuần ma túy. Chính diện gặp sỉ cùn một cái cường lực cao áp hỉ rổ tùn còn có giải cụ một cái cường điện công kích. Thế nhưng Mitsma ủ nhưng như là người không liên quan như thế lập tức chỉnh đốn lại trạng thái, quả thực chính là không có chịu đến bao lớn thương tổn như thế. May đồng học che miệng thất thanh hỏi, lẽ nào Mitsma ủ sức phòng ngự dĩ nhiên có như thế cường à, vừa nay nó nhưng là hoàn toàn dựa vào sức một người đỡ sỉ cùn cùng giải cụ luyện tập công kích ra trên thính phòng giải dữ lệ một mặt ngưng sắc nói rằng, lần này tình huống hơi bất ổn, vừa nãy Mitsma ủ dùng đặc tính trao đổi cùng giải cụ trao đổi song phương đặc tính. Vì lẽ đó hiện tại Mitsma ủ đặc tính là xúc điện. Cái này đặc tính hiệu quả là ở tự thân gặp điện khí hệ lẹt chịp thai công kích thời điểm không chỉ không hội bị thương tổn, trái lại có thể đem một phần điện có thể dùng cho bổ sung thân thể tiêu hao thể lực. Sakuji đại tiểu thư tuy rằng đối với giải dữ lệ mang theo rất mạnh lòng đề phòng, thế nhưng có một chút không phải không thừa nhận, vậy thì là ở có quan bổ kẻ mẩn tương quan phương diện tri thức na nở dê ke mở xa có bách khoa thư tên gọi xảy rộ nhị tiểu thư. Vì lẽ đó khi nghe đến giải dữ lệ giải thích sau đó xạ cụ dì ái đại tiểu thư có chút khó có thể tin hỏi, Lý Mại Chan thật sự lợi hại như vậy sao? Long đều sử dụng sỉ cùn cùng giải cụ này hai con trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn tổ hợp, ta còn tưởng rằng rất nhanh sẽ có thể phân ra thắng bại đây. Sủ gì một mặt lo âu nói rằng, trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn mặc dù có mạnh đến đâu, thế nhưng trung quy hay vẫn là hảo tuần hoàn tự nhiên pháp tác. Sỉ cùn, giải cụ cùng ẽn tệ ấy là như vậy, dạy của ra. Gờ dù ổng cùng kỳ ố giờ cũng không ngoại lệ. Lại như là trước, giải cụ lở tuyệt chiêu có thể là hoạch lịch phẩm sợ sệt bước lui, thế nhưng đối với Mitsma ủ nhưng là vô hiệu, này tuần hoàn chính là ưu linh hệ Ghost type bổ kẻ mẩn có thể miễn dịch phổ thông hệ nọ mản thai sở kỳ công kích cùng ảnh hưởng này một tự nhiên pháp tác. Suzy dừng lại một tí nhìn chàng thượng màn ảnh lớn tiếp tục nói, vừa nãy lần kia giao phong nhìn như là do Long trước tiên phát động công kích, thế nhưng mạ gì nạ nhưng là xảo diệu lợi dụng đặc tính đem sỉ cùn cùng giải cụ công kích thương tổn rơi xuống thấp nhất. Vì lẽ đó ở chiến thuật sử dụng trên, mạ gì nạ tại vừa nãy này một hiệp biểu hiện so với Long càng thêm xuất sắc. Bởi vậy tuy rằng hai cái mọi người mất đi không ít điểm, thế nhưng mạ gì nạ mất đi điểm rõ ràng muốn so với Long điểm muốn thiếu. Ngồi ở hàng trước dì mì xoay đầu lại cười nói, khách quan nói, chỉ là thuần túy so với thực lực mạ gì nạ căn bản không phải Long đối thủ. Thế nhưng đơn thuần so đấu chiến thuật. Long chiến thuật cùng ta một trời một vực, càng nhiều chính là dựa vào đánh mạnh và khí thế đến chủ đạo thi đấu, mà Mạ Dị Nạ ở phương diện này trình độ linh hoạt cùng chiến thuật phong phú trình độ đều là đỉnh cấp. Tuy rằng tốt nhất công kích chính là phòng ngự, câu nói này một điểm đều không sai, thế nhưng bộ kẹ mẩn có nẹt dù sao cùng bộ kẹ mẩn thi đấu không giống, nó quy tắc cùng hạn chế nhất đi nhờ không thể đem thi đấu này một bộ hoàn toàn chiếu chuyển tới. Giải lệ tiếp nhận dìm mỉ câu chuyện phân tích nói rằng, bộ kẹ mẩn có nẹt là rèn luyện bộ kẹ mẩn tuyệt chiêu cùng phong phú huấn luyện ra chiến thuật tư tưởng tốt nhất nơi. Họa lực có thể lấy thủy hệ họa tờ hai đạo quán huấn thân phận của luyện ra một đường vượt mọi trông gai vinh đăng hổ hển liên minh quán quân tôn giả vị trí. Trong này ngoại trừ bản thân hắn thực lực nổi bật ở ngoài, còn có một cái phi thường trọng yếu nhân tố chính là hắn còn đờ ơ ý đệ nhất thế giới bộ kẹ mẩn phối hợp ra tên tuổi. Họa lời là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới lưu chiến thuật đại sư. Sủ gì lắc đầu một cái thở dài một tiếng nói rằng, như là long như vậy tôn trọng bạo lực lưu chiến thuật. Đồng thời muốn đem chiến đấu kết thúc ở quy định thời gian bên trong ý nghĩ chỉ là dã con đường, đụng tới cao thủ chân chính phương pháp của. Hắn liền tương đối nguy hiểm. Thật giống như là hiện tại cuộc tranh tài này, Mạ Dị Nạ cùng Long Dĩ Vãng ở bộ kẹ mẩn còn nẹt đối chiến đối thủ hoàn toàn khác nhau. Này đối với hắn mà nói bản thân lì hệ nở là một cái rất lớn thử thách. Tu Cổ Chan nghe được giải dữ lệ cùng Sủ Dĩ có chút bất mãn nói, ta cảm thấy mạnh mẽ tấn công chiến thuật không có cái gì không được. Thực lực đủ mạnh bất luận đối thủ xử lấy cái gì dạng chiến thuật đều không quá quan trọng. Các ngươi nhìn Phở Ô Rèn Thở Dồn lần thứ 3 phục xuất thời điểm chiến đấu, này một hồi không phải đơn giản, chỉ là dùng mạnh mẽ tấn công chiến thuật trong nháy mắt liền thuấn sát toàn bộ khiêu chiến đối thủ, quả thực cường đại đến không giống nhân loại. Đối với Tủ Cổ Chan bất kể là giải dữ lệ cùng Sủ Dĩ đều không có phản bác, không tỏ rõ ý kiến, sức mạnh đạt đến đăng phong tạo cực trình độ xác thực không cần bất kỳ chiến thuật đến tân trang. Lại như là giới của giả cùng hắc ám lù gì ạ chúng nó đại chiến thời điểm, chưa từng gặp qua hai vị này đại thần ở thời điểm chiến đấu xử lấy cái gì chiến thuật à, ngoại trừ cơ bản phòng ngự cùng tự mình bảo vệ ở ngoài chính là công kích nữa. Bất quá, toàn bộ tổ kẻ mẩn thế giới lại có mấy cái có thể như giới của giả cùng hắc ám lù gì ạ chúng nó như thế, mà nhân loại huấn luyện ra trong hoàn toàn không dựa vào chiến thuật dựa vào thực lực tuyệt đối liền có thể ung dung điều động thi đấu thắng lợi lại có mấy người. Phở Ổ Rèn Thở Dồn là một cái, xin thi ạ gạ cổn cu nở dê có thể cường hãn như thế. Cái khác tứ thiên vương cùng quán quân tôn giả trong, chỉ có ở nổ và khu vực quán quân tôn giả án đỡ có thể tính là đánh mạnh lưu chiến thuật nhân vật đại biểu, bất quá dựa theo kịch lịch sử tình mà phát triển, vị đại thúc này tương lai trực tiếp bị tiểu hắc muội ủy dịt kéo xuống mã. Nắm giữ thực lực tuyệt đối nhân tài có tư cách vứt bỏ chiến thuật, lấy thực lực tuyệt đối biểu lộ ra chính mình mạnh mẽ nơi so tài trên. Long ngẩng đầu nhìn trên màn ảnh lớn thời gian sau đó so sánh một tí song phương điểm kém, đưa ánh mắt xoay chuyển trở lại lớn tiếng quát. Nếu Mitsma ủ cùng giải cụ trao đổi đặc tính, như vậy đón lấy chúng ta liền phân công tiêu diệt từng bộ phận hảo. Giải cụ, đối với hoạch lịch phẩm sử dụng Thunder tuyệt chiêu, si cùn. Kiềm chế lại Mitsma ủ không nên cho nó viện trợ hoạch lịch cơ hội, ải sơ bìm hoác sỉ cùng một tiếng bạo hống, mỹ lệ tao nhã thân hình thả người bay vọt lên, đồng nhiên một tiếng quát lớn từ trong miệng phun quán xuất mấy đạo khuyết tán tủ lạnh tia sáng dường như một tâm chức vong hướng về trôi nổi ở giữa không trung Mitsma ủ bao phủ mà đến. Bất cứ lúc nào nơi nào, mặc dù là ở thời điểm chiến đấu, sỉ cùng đều là dường như quân chủ bình thường hào hoa phú quý. Đặc biệt này một thân tao nhã mà lại khí chất thần bí càng làm cho người hoa mắt mê mẩn. Mạ Dị Nạ một tay chống nạnh phất tay nũng nịu quát lên, Mitsma ủ, sử dụng thân đỡ tuân. Viện trợ Mitsma ủ đỡ sỉ củn cái này hãy sơ bìm, sử dụng phở là mẹt giờ ma lạc Mitsma ủ thân thể lấp lánh một tầng kim sán điện quang. Đông nhiên nộ quát một tiếng, mấy đạo cường lực điện lưu trước mặt đối đầu sỉ củn bắn nhanh mà đến cường tủ lạnh tia sáng. Theo sát sau đó. Vạch lịt nô lên tròn vo bụng lớn há mồm phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm nội lưu.